Dâm ma, chương 87, Lý Thu Thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 ngày trôi qua, trong những ngày này gần 300 nữ đệ tử đều bị dương thần đều ăn, kể cả Mai Lan Thu Cúc, mà ngày hôm qua thì 36 động cùng 72 đảo tấn công lên Linh Thứ Cung, nhưng khi thấy dương thần thì bọn họ đều quỳ xuống nhận tội. Dương thần cũng không muốn giết bọn họ nên kêu bọn họ về lại chỗ của mình với giao nộp thuế cho Linh Thứ Cung đầy đủ. Lúc này dương thần đang ngồi trên ghế chủ tọa, còn Vu Hành Vân nằm trong ngực hắn, hai tay dương thần cũng không có quy củ mà cứ ở trên thân thể nàng mà di động, thì đúng lúc này có một thanh âm êm dịu và uyển chuyển truyền đến. Sư tỷ ngươi ở đâu nha? Nghe được thanh âm này, Vu Hành Vân khuôn mặt đỏ ửng vì bị dương thần trêu chọc mà bây giờ đã biến thành giận dữ mà quát. Lý Thu Thủy tiện nhân, hôm nay để cho chúng ta ân oán cũng nên kết thúc. Vu Hành Vân vừa nói xong thì bóng người lướt ra khỏi Linh Thư Cung, dương thần thấy vậy cũng không nói gì mà chân đạp mặt đất lướt theo, mà khi đi ra thì thấy được một nữ tử che đi nửa khuôn mặt như với thân hình đẫy đà thướt tha, ngực to eo thon cùng với bờ mông to tròn săn chắc thì cũng đủ mê đảo nam nhân. Lý Thu Thủy nhìn lấy sư tỷ Vu Hành Vân đi ra, khi phát hiện thân hình nàng không như ý nghĩ là nhỏ bé, mà trở nên thành thục quyến rũ thì biết không ổn, tính quay người rời đi. Hừ, muốn đi, Vu Hành Vân biết ý đồ của Lý Thu Thủy, hừ một tiếng, lướt lên trận đầu của Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy cũng biết hôm nay khó mà đi nên cùng liều mạng, mà xuất kích trước hướng Vu Hành Vân đánh tới. Hừ, Vu Hành Vân hừ một cùng với Lý Thu Thủy đánh lên, bất quá nhờ song tu với dương thần nên võ công hơn xa Lý Thu Thủy không lâu thì bị nàng đánh bại, một chưởng đem Lý Thu Thủy đánh rơi xuống mặt đất phun máu tươi. Thật không ngờ ngươi lại như vậy luyện thành công bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn công đến đại thành, ta thua không tiếc. Lý Thu Thủy nhìn đi đến Vu Hành Vân cũng không sợ hãi mà nói. Ha ha, ngươi không nghĩ sẽ có ngày hôm nay chứ gì. Vu Hành Vân cười ha ha nói. Hừ hừ, muốn chém muốn giết tùy ngươi. Lý Thu Thủy khinh thường nói. Hừ, ta muốn ngươi sống không được chết không xong. Vu Hành Vân nói xong đi đến Lý Thu Thủy kéo ra khăn che mặt của nàng. Không, Lý Thu Thủy thấy vậy thì sợ hãi kinh hô một tiếng, vì nàng thấy được một nam tử đang nhìn. Ha ha, ngươi cũng biết sợ hãi nha. Vu Hành Vân thấy được Lý Thu Thủy sợ hãi thì vui vẻ cười lên, nhưng tay cũng không chậm mà tháo ra cái khăn. Lý Thu Thủy hai mắt trong tuyệt vọng thì chiếc khăn rơi xuống lộ ra nửa khuôn mặt tinh xảo rất xinh đẹp, nhưng đáng tiếc là nửa bên mặt còn lại có ba vết sẹo dữ tợn từ khóe mắt kéo dài đến càm, làm cho nó che đi sự xinh đẹp của khuôn mặt, thay vào đó là xấu xí dọ người. Lý Thu Thủy bị một người nam nhân xa lạ nhìn thấy thì hai mắt không kiềm chế được rơi ra từng giọt lệ, dương thần thấy vậy thì cũng đau lòng nha, dù sao cũng thu đi nàng, bây giờ thấy nàng tuổi thân vì dung mạo mà khóc thì hắn nhớ đến mình lúc trước, vì xấu xí bị người xa lánh thêm bị người lừa gạt. Được rồi Hành Vân, dương thần đi đến tay ôm nhẹ lấy Vu Hành Vân hôn nàng một cái, mà Vu Hành Vân cũng biết hắn muốn thu Lý Thu Thủy thì nàng nhìn Lý Thu Thủy hừ một tiếng, quay đầu hôn môi dương thần một cái rồi lướt vào Linh Thiếu Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương thần nhìn rời đi Vu Hành Vân thì hắn nhìn đang nằm dưới đất không nói gì, nhưng giọt nước mắt từng giọt rơi xuống đất, hắn đi đến kéo Lý Thu Thủy ôm vào ngực, tay nhẹ vuốt lên vết sẹo rồi nói. Ngoan, đừng khóc, ta thương. Nói rồi hôn nhẹ lên trán nàng. Lý Thu Thủy đang tự ti thêm tuyệt vọng như thế bị an ủi thì oa một tiếng khóc lớn, nhào vào trong ngực dương thần, hai tay ôm chặt hông hắn mà khóc lớn. Ô ô ô ô ô ô ô, dương thần nhìn khóc như lê hoa đái vũ Lý Thu Thủy, hắn nhẹ ôm nàng, tay nhẹ vỗ về lấy lưng nàng, hắn biết nữ nhân nào mà không thích xinh đẹp, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp mà bỗng nhiên xấu đi bị một người khác nhìn sao không tuyệt vọng nha, còn vì sao nàng lại ôm hắn khóc thì thử ai mà đang tuyệt vọng mà có người không ghét bỏ mà an ủi mình thì sẽ làm cho nàng đối với người đó là chỗ dựa mà để khóc hay thổ lỗ. Khóc một hồi Lý Thu Thủy cũng hồi phục lại tâm tình, ngẩng đầu nhìn lấy một nam tử tướng mạo bình thường, không được anh tuấn như Vô Nhai Tử đang ôm mình mà vỗ về, làm cho trong tâm nàng có một cổ an tâm và yên bình. Ngươi không xem thường hay sợ hãi và khinh bỉ với khuôn mặt của ta sao? Lý Thu Thủy hỏi, ha ha, sợ đối với ta đã lâu không có từ đó rồi, xem thương hay khinh bỉ với khuôn mặt xấu xí thì đừng đánh đồng ta với người khác, vì chuyện đó với ta là chuyện nhỏ. Dương thần nghe Lý Thu Thủy hỏi thì hai mắt nhìn lấy khuôn mặt của nàng mà cười, tay đưa lên sờ lấy ba đạo vết sẹo to lớn kia mà nói. Lý Thu Thủy nhìn lấy nam tử hai mắt trong đó không có sự nói dối hay là xem thường, làm cho nàng tin tưởng hắn nói, thì nàng cũng nhìn thẳng hắn mà hỏi. Vậy ngươi dám cưới ta không? Nói mà nàng nhìn lấy Dương thần, hai mắt của nàng bên trong hiện lên vẻ sợ hãi và lo lắng, sợ nghe được từ chối hay là những lời khó nghe. Cách chương.